Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, từ tiểu thư, hạnh ngộ, 221 công ty, Ace niên hội, long trọng vô cùng, một năm so một năm xa hoa long trọng, nhất là tại năm nay, công ty thậm chí liên hợp nào đó cơ quan từ thiện. Mời cả nước xã hội danh lưu tề tụ cùng một chỗ cùng nhau cử hành một trận buổi đấu giá từ thiện. Đã là chúc mừng công ty thành lập 6 tròn năm thịnh điền. Lại có thể vì một số xa xôi vùng núi nghèo khó nhi đồng gom góp đến một chút từ thiện vật tư. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, S dưới cờ từng cái kênh, từng cái mạng lưới cơ cấu luân phiên mạng lưới trực tiếp. Cư tất, liền liền luôn luôn hiếm khi lộ diện vu cơ đều sẽ thịnh trang có mặt. Khánh điển tại S phụ thuộc lâu tầng cao nhất cử hành. Mỗi vị nghệ nhân cùng khách quý toàn bộ đều do chuyến đặc biệt tiếp đãi. Một đường hộ tống đến ES đại trước lầu đại quảng trường. Nơi đó, xây dựng một đầu thật dài thảm đỏ. Là đêm nay, sở hữu nữ nghệ nhân nhóm ganh đua sắc đẹp sở tại địa. Toàn bộ ES đại lâu đều bị lít nha lít nhít fan hâm mộ bao vây. Chòm sao sáng chói, tinh quang rạng rỡ, tiếng thét chói tai, tiếng hò hét. Hỗn hợp có toàn bộ sân bãi bên trên sáng chói ánh đèn. Nhất thời, không khí náo nhiệt đem mùa đông giá rét hiện trường tô đậm đến dậy sóng bành bái. Dĩ vãng 2 năm công ty niên hội không có như thế lớn chiến trận. Tăng thêm từ tư đệ bị thuyết tàng, nàng không có danh tiếng gì, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới của nàng tồn tại. Nàng thậm chí đều không có đi qua thảm đỏ, nhưng mà năm nay khác biệt. Mặc dù cho tới bây giờ, nàng y nguyên còn không có một bộ tác phẩm diện thế. Thế nhưng là trong công ty tất cả mọi người biết, nàng đầu tiên là nhất cử cầm xuống Tam Quốc Luận bên trong điêu thuyền một góc. Bây giờ lại lần nữa thu hoạch Ito đạo diễn nhân vật nữ chính một góc. Của nàng tài nguyên quả thực tốt đến bạo, đợi đến tác phẩm đưa ra thị trường sau, nàng có lẽ liền là kế tiếp Phương Du, thậm chí là Vu Cơ. Nàng chính là toàn bộ ngành giải trí kế tiếp bạo Femini lần này thảm đỏ. Từ tư đệ cùng Ito đạo diễn cùng đi, đã là vì cho bọn hắn tác phẩm mới tạo thế, đồng thời Ito đạo diễn muốn tiến quân nội địa thị trường. S là một cái không sai sàn, tại đi thảm đỏ trước, từ tư đệ cùng Ito đạo diễn bị nhiệt tình phóng viên các bằng hữu ngăn lại chụp ảnh phỏng vấn. Từ tư đệ cũng coi là lần thứ nhất chính thức tại truyền thông trước mặt tiếp nhận liên quan tới Tĩnh Thu, một góc phỏng vấn. Bởi vì từ tư đệ là người mới, truyền thông bằng hữu toàn bộ đều đem tiêu điểm đặt ở Ito đạo diễn trên thân. Mà một khi phỏng vấn đến từ tư đệ trên thân, không hề nghi ngờ, chú ý toàn bộ đều là nàng cùng Lương Siêu chuyện xấu. Từ tư tư tiểu thư chính là ta trong suy nghĩ Tĩnh Thu nhân tuyển tốt nhất. Thấy được nàng lần đầu tiên, ta liền biết nàng liền là Tĩnh Thu. Tĩnh Thu chính là nàng, ta cùng Iver là bằng hữu quan hệ. Hy vọng các vị truyền thông các bằng hữu đem tiêu điểm đặt ở tác phẩm trên thân. Cảm ơn, từ tư đệ cùng Ito tiếp nhận phỏng vấn. Lại không nghĩ phỏng vấn tiến hành đến một nửa lúc, bỗng nhiên nghe được rối loạn tưng bừng thanh tại sau lưng vang lên. Ngay sau đó, không biết là ai tại sau lưng hô một tiếng, là Vu Cơ tiểu thư trình diện thoáng chốc, toàn bộ tràng diện bắt đầu rối loạn, nguyên bản chăm chú vây quanh từ tư đệ cùng Ito đạo diễn phóng viên các bằng hữu trong nháy mắt. Tán đi hơn phân nửa, toàn bộ bắt đầu dơ cao lên máy quay phim, nhắm ngay Vu Cơ ra sân địa phương, mặc dù Ito đạo diễn là toàn bộ châu Á ngành giải trí nhân vật hết sức quan trọng. Thế nhưng là tại Ace, Vu Cơ địa vị lại căn bản cũng không ngại nhiều nhường. Từ tư đệ cùng Ito đạo diễn thuận rối loạn phương hướng nhìn lại. Xa xa, chỉ gặp một đạo gợi cảm yêu diễm thân ảnh chính hững hờ từ xe thương vụ bên trên xuống tới. Đối phương một thân lễ phục màu đỏ ra thân, tại một vùng tăm tối bên trong, cái kia xóa màu đỏ tại ánh đèn, tại máy quay phim chiếu rọi xuống đỏ đến lóa mắt. Đỏ đến trướng mắt, quả nhiên, ảnh hậu liền là ảnh hậu, Vu Cơ khí chẳng thật thập phần cường đại, nàng lộ diện một cái, trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ vũ trụ trung tâm. Trong nháy mắt liền có thể dẫn tới vô số máy quay phim tranh nhau đi theo cùng chụp. Vu Cơ xem như đêm nay toàn bộ trong hội trường lớn nhất cả vị. Nàng đem áp trục ra sân, Vu Cơ nhất cử nhất động tự nhiên trở thành trong mắt mọi người chú mục tiêu điểm money ngay tại. Tất cả mọi người đang nghi ngờ đặt câu hỏi, Vu Cơ tiểu thư. Xin hỏi đêm nay thảm đỏ, ngài là một thân một mình áp trục ra sân sao, Vu Cơ tiểu thư. Đêm nay tiệc tối, ngài mời vị kia nam khách quý a. Ngoặc kép, mọi người đối Vu Cơ thảm đỏ tú cùng sinh hoạt cá nhân phá lệ chú ý. Dù sao, Vu Cơ thật sự là quá thần bí đến xuất đạo nhiều năm như vậy, trên người nàng nhưng vẫn không có náo ra hơn phân nửa phân chuyện xấu. Đến mức, mỗi một lần của nàng lộ diện, đều sẽ lệnh người không ức chế được nhìn trộm, tìm kiếm, lần này Vu Cơ ra sân, tự nhiên đồng dạng dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Ngay tại tất cả mọi người đều đem ánh mắt tiêu điểm bỏ vào Vu Cơ catwalk khách quý trên thân lúc. Bỗng nhiên ở giữa chỉ gặp một đám Âu phục dày da nhân sĩ rầm rầm cùng nhau hiện lên. Bọn hắn đem sở hữu phóng viên các bằng hữu thanh thối lui đến 5 mét có hơn địa phương. Một giây sau, có người từ bên ngoài mở cửa xe ra, một mực cung kính đem người trong xe mời ra. Thoáng chốc, nguyên bản náo nhiệt kích động sân bãi trong nháy mắt sôi trào. Nguyên lai trong xe còn có người, nguyên lai Vu Cơ mời catwalk khách quý. Tất cả mọi người lập tức đồng loạt giơ cao lên máy ảnh. Giơ cao lên máy quay phim, đối cái kia đạo cửa xe điên cuồng ghi hình chụp ảnh. Muốn trước tiên dò thăm vị này thần bí khách quý đến tột cùng ra sao phương thần thánh. Sau đó, bọn hắn liền thấy một vị Âu phục dày da, mang theo kính râm, một thân uy lệ uy nghiêm nam tử chậm rãi từ trong xe đi xuống. Nam nhân tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, khí chàng mười phần, toàn bộ lâm thời hội trường sân bãi triệt để không kiểm soát. Vu Cơ tiểu thư, xin hỏi vị này khách quý họ gì? Là đêm nay Vu Cơ tiểu thư tham gia công ty niên hội đặc biệt khách quý a. Vu Cơ tiểu thư, xin hỏi ngài cùng vị tiên sinh này là quan hệ như thế nào? Vu Cơ tiểu thư, ngài nhập vòng nhiều năm như vậy, cực ít truyền ra quá chuyện xấu. Có lời đồn truyền thuyết ngài trên thực tế đã sớm cùng cái nào đó thần bí phú thương bí mật ẩn cưới. Nhiều năm, phiền phức xin trả lời một chút, lời đồn đại này là thật hay không đâu? Vị kia thần bí phú hào liền là vị tiên sinh này à? So sánh các ký giả mất khống chế kích động, Vu Cơ ngược lại là thành thạo điêu luyện, nàng chỉ chậm rãi kéo bên cạnh nam sĩ, cười xông mọi người nói, mọi người không nên hiểu lầm, vị này là Lệ Tổng, là công ty đặc biệt khách quý, cũng là ta bạn cũ lâu năm, rất vinh hạnh, đêm nay có thể mời muốn Lệ Tổng cùng có mặt thảm đỏ hoạt động, Vu Cơ dăm ba câu, liền đem bên cạnh người lai lịch mập mờ giải thích rõ. Đương nhiên, nghệ nhân tại ống kính trước nhiều thích nói chút chỉ tốt ở bề ngoài lời xã giao. Rất nói nhiều phi thường chính thức, nói cơ bản cùng không nói. Mấu chốt là còn có thể để cho người ta tìm không ra bất luận cái gì sai tới. Các phóng viên từ Vu Cơ cái kia lời nói bên trong. Rất nhanh, lấy ra mấy cái từ mấu chốt, bạn cũ lâu năm, công ty đặc biệt khách quý. Này không vừa vặn cùng cái kia nghe đồn nhiều năm ẩn cưới lời đồn không mưu mà hợp a. Phóng viên truyền thông các bằng hữu sắp vỡ tổ, bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền bị nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu bảo an nhân viên thanh tràng đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi chỉ còn lại có cuối cùng áp trục đăng tràng mấy vị trọng lượng cấp nhân vật. Ito đạo diễn, Vu Cơ cùng Ito đạo diễn là bạn cũ. Nhìn thấy Ito đạo diễn, Vu Cơ rất nhanh tiến lên tới cùng Ito chào hỏi. Đúng, đây là Lệ Tổng, đây là Ito đạo diễn. Hai vị từng có qua gặp mặt một lần. Còn nhớ, Vu Cơ lần nữa đem Ito dẫn tiến cho Lệ Tổng nhận biết. Ito đạo diễn gấp hướng Lệ Tổng đưa tay nói. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, Lệ Tổng, hạnh ngộ, Lệ Trương Đình chỉ ngoác ngoác môi. Đưa tay đưa qua. Chậm rãi nói, hạnh ngộ, đúng, Lệ Tổng, vị này là Từ tiểu thư, là ta tiếp theo bộ phim nhân vật nữ chính, Ito tự giới thiệu xong. Bận bịu nhiệt tình đem bên cạnh Từ Tư Đệ giới thiệu cho Lệ Trương Đình nhận biết. Kết quả, vừa dứt lời, không biết nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên hậu chi hậu giác nói, a, ta nhớ ra rồi, Lệ Tổng cùng Từ Tiểu Thư hẳn là nhận biết a. Ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy Từ Tiểu Thư lúc. Chính là Lệ Tổng dẫn tiến, Ito tiếng phổ thông còn không tính tiêu chuẩn. Một hơi nói dài như vậy tiếng Trung ẩn ẩn có chút phí sức. Nhưng mà vừa mới nói xong, chỉ gặp đối diện Lệ tiên sinh đem trên mặt kính dâm hái xuống. Hắn xông Ito dương lên môi, nói, tự nhiên nhận biết, dứt lời. Bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào Ito bên người tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Như ưng vậy con ngươi khóa chặt tại trên mặt của nàng. Không bao lâu, chỉ nhíu mày nhìn nàng một cái. Lập tức, chậm rãi đưa tay đưa tới. Từ từ câu môi nói. Từ tiểu thư, hạnh ngộ, hết chương.